Tiểu vương phi điêu ngoa kiêu ngạo, chương 74, thái tử ba lần thở dài, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở nhà ngang ngược thế nào cũng đều không có vấn đề, thế nhưng ầm ĩ ra đến bên ngoài giống như đem chuyện xấu trong nhà rơi, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, chính là nói một hồi. Cầu xin ngươi, cứu nô tỳ, tiểu nha hoàn dùng hết một ngụm sức lực cuối cùng nói xong cũng lâm vào trong hôn mê. Tố, tham kiến thái tử điện hạ. Thái tử vẫn cảm thấy hậu cung đúng là cần có một người lòng dạ độc ác có thể trấn áp bất cứ nơi nào, nhưng chính mắt thấy cảnh tượng máu chảy đầm đìa như vậy, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên gợn sóng, cái kế hoạch này đến tột cùng là đúng không? Thái tử cũng không nhìn nơi này, cho dù là trong lòng có một chút đồng tình với nha hoàn này, nhưng cuối cùng cũng vẫn không nói gì. Bọn họ, hắn không cần đồng tình, hắn không cần tình cảm. Lý Như Yên thật đúng là không thể không đắc ý, đêm tối đưa tay không thấy được năm ngón, thái tử ca ca đến nơi này. Đây không phải là rõ ràng sao? Lý Như Yên đầu tiên nghĩ đến không phải đi nghênh giá, mà là bỏ bớt xuống. Hai tầng sa y đang khoác trên người, cúi đầu xem một chút bộ dáng tắm, rửa của mình, hết sức hài lòng. Phải biết có tài khống chế, một người, phụ nữ có ham muốn là hấp dẫn nhất. Nghĩ tới đây, Lý Như Yên vội vàng vớt một vốc nước vỗ vào mặt và tóc của mình. Yên Nhi tham kiến thái tử ca ca. Thái tử ngây ngẩn cả người, trước mắt người thiếu nữ che chắn ở giữa ánh đèn làm cho người đàn ông nổi lên phản ứng nguyên thủy nhất. Thái tử chỉ càng phát ý nghĩ kiên định của mình, nam nhân trong thiên hạ đều khó có thể kháng cự được dung nhan của nữ nhân. Này, có người thì khao khát dáng người, với một đầu óc thông minh, nàng biết cái gì là nên làm, cũng biết cái gì là không nên hỏi. Tiến lui có, mức độ luôn luôn là nam nhân thích nhất. Quan trọng nhất là, giá trị thân thể của nàng. Thái tử cho tới bây giờ cũng rất hiểu mình nếu là muốn từ nơi này giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh vương vị ngày càng rõ ràng, nhất định phải lôi kéo một thế lực hậu thuẫn hùng mạnh, mà Lý Bằng Niên không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Nữ nhân của hắn nhất định thân thế phải cường đại, nếu không như thế nào tăng cường trợ lực. Nữ nhân của hắn nhất định phải lòng dạ độc ác, nếu không như thế nào quản lý hậu cung to lớn. Nữ nhân trước mặt này, rất tốt. Yên Nhi, đã trễ thế này còn không mặc nhiều một chút. Thái tử chỉ đưa tay, tới đem sa y Lý Như Yên vừa mới cởi ra khoác ở trên người của nàng. Chỉ là tay này cũng không có từ bả vai của nàng bỏ xuống, ngược lại là vững vàng đè xuống. Xem xét lại hai người này đều là hết sức tự nhiên, tựa như động tác này đã làm trăm ngàn lần. Lý Như Yên nói, còn không phải người ta đang tắm sao, ai biết ngươi bây, giờ lại tới đây a, thật là ghét, còn không quên lấy tay đấm vào lòng. Ngực thái tử hai cạnh ý vị làm nũng mười phần. Ha ha, đều là bản thái tử không đúng, lần sau bản thái tử nói trước tới đây, ánh mắt Lý Như Yên sáng lên, thái tử cúi đầu dán lên lỗ tai nhỏ của nàng. Cùng, ngươi cùng nhau tắm ái phi thấy được không? Mặt Lý Như Yên chuyển sang đỏ, trong trắng lộ hồng, càng thêm hấp dẫn động lòng người. Ghét người ta không để ý tới ngươi, các ngươi cũng đi xuống, mệnh lệnh của thái tử đại nhân nói dám không nghe. Yên Nhi tới hầu hạ ngài tắm rửa thay quần áo, tuyệt nhiên không cho thái tử có cơ hội phản bác, bàn tay nhỏ trực tiếp chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vào lồng ngực suy nghĩ cái miệng nhỏ nhắn làm thế nào nhàn rỗi đây. Yên Nhi mới vừa nghĩ ra được một loại phương pháp hưởng thụ cởi quần áo. Thái tử ca ca ngươi có muốn thử một chút hay không đây? Mặc dù là câu hỏi, chỉ là mị nhãn này làm thế nào thích hợp bộ dáng trưng cầu ý kiến đây. Thái tử cũng đã sớm thập phần mong đợi. Nữ nhân này trời xanh chính là yêu tinh, mỗi lần đều là đa dạng chồng. Chất to gan, liêu nhân, trêu chọc ngượng ngùng, quyến rũ, xinh đẹp, động tình, khẩn trương, có một chút rất là khẳng định thân thể của mình mỗi lần có thể thấy được thỏa mãn cực lớn. Nam nhân mà tại sao muốn ủy khuất mình đây? Cái miệng nhỏ nhắn của Lý Như Yên đã không thể chờ đợi cắn mở ra đai lưng. Đã không kịp đợi, trực tiếp liền cách áo sơ mi, chậm chậm liếm lên bụng. Mềm, thái tử không kìm hãm được rên lên một tiếng, mỗi lần cũng không nhịn được sự mê hoặc của yêu tinh này, thôi theo nàng đi. Hay tay Lý Như Yên đã sớm phối hợp với miệng xâm nhậm vuốt ve, lúc lên lúc xuống, nhất nhẹ nhất trọng, thật sự không phải là một loại hưởng thụ. Hai tay của nàng xoa bóp lồng ngực nóng bỏng, nghĩ đến những động tác gần. Đây tận tình luyện tập chỉ là, bởi vì không có thực chiến, tay này còn không nghe lời, nàng lại không biết thao tác không lưu loát là quyết rũ. Mê người nhất, miệng là tham ăn nhất, bình thường thấy gà vịt thịt cá. Liền khống chế không được, giờ phút này còn thế nào khống chế. Chỉ có, thể là tận tình phóng túng cắn, liếm, chảy, nút. Hoặc edit đoạn này, mà ta muốn chảy máu mũi. Lúc này con mắt thái tử co rút nhanh. nữ nhân này, nàng thế nhưng, đứng dựa sát, bất quá, mình rất là được hưởng thụ. Thái tử là nam nhân bá đạo làm sao có thể chịu được động tác quá chậm của yêu tinh này, thật sự là cặp mắt sung huyết, nếu không dập lửa thì không được. Cũng không nói nhãm, trực tiếp một thanh nâng lên làm cho nữ nhân nào đó, hung hăng ngã ở trên giường, bóng dáng cao lớn vội vàng bao phủ lên, tiến hành dã thú đang lúc chém giết. Ta không có kinh, nghiệm edit cảnh thịt thà này, mong mọi người thông cảm nha. Một canh giờ sau, thái tử rốt cục hài lòng đem người mệt mỏi ôm vào trong. Ngực tay vứt ve tơ lụa bóng loáng, rốt cục thì nặng nề thở dài. Ai, Lý Như Yên mệt mỏi hận không thể ngay lập tức đi vào giấc ngủ thì nghe. Thấy tiếng thở dài liền giật mình, nâng đầu lên dính vào trên ngực lo lắng hỏi, thái tử ca ca, ngươi làm sao vậy? Cách chương.